Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, biên bức lĩnh chủ. Liên tiếp đánh mấy chàng, kết cục đều như thế, đều là bị long thỏ cho cường thế chớp nhoáng giết chết. Tô Dương không có thời gian tự thân lên chàng đi cùng người khác quyết đấu. Thời gian không nhiều. Hắn chỉ là muốn sớm một chút đem tích phân soát tới mà thôi. Liên thắng 6 chàng về sau, Tô Dương cảm thấy không sai biệt lắm. Sau đó mang theo Long Thỏ trở lại trong phủ đệ. Bồi tiếp Long Thỏ cùng Thiên Thiên trò chuyện một hồi. Dương Úc San cuối cùng từ phòng tắm bên trong đi ra. Nàng mặc lấy màu trắng tơ tằm áo ngủ. Sau khi tắm xong da thịt hơi hơi lộ ra phấn hồng. Cái kia mềm mại diễm muốn bộ dáng đừng đề cập có nhiều dụ nhân. Riêng là phía trước đôi kia vật sự, run run rẩy rẩy lay động lòng người. Úc San còn tại thổi tóc thời điểm Tô Dương liền không nhịn được. Hắn vội vàng nhảy xuống giường đem Úc San ôm đến trong ngực. Sau đó lập tức đem nàng ném đến giường phía trên, lấy mãnh hổ hạ sơn chi thế nhào tới. A, ngươi điểm nhẹ. Lão bà, ngươi tốt hương a, bại hoại, ta nói cho ngươi ngươi nhẹ nhàng một chút a. Tối nay chỉ có ta một người, nếu như ngày mai ta không xuống được giường ta không để yên cho ngươi. Biết biết, ta sẽ rất ôn nhu. Lão bà, thật tốt hương thơm quá, riêng là nơi này, chán ghét, chỉ biết khi dễ các nàng, nhất định muốn ôn nhu nha. Tô Dương xác thực rất ôn nhu. Hắn tỉ mỉ che chở lấy dưới thân bộ dáng, giống như là cho nàng khen thưởng. Hồi lâu sau, Úc San hạnh phúc địa nằm chết dí trong ngực nam nhân ngủ mất. Một mình được hưởng nam nhân này thời điểm, cảm giác xác thực phá lệ khác biệt. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương cùng Úc San làm cái thật sớm. Sau đó đúng hạn đi cùng đại bá bọn họ ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong về sau liền cáo từ rời đi. Nợ nhân tình là khó khăn nhất còn. Năm đó Trương Quế Phương tại nhà đại bá mượn 30.000 khối tiền. Tô Dương hiện tại xuất ra 300.000 đi hoàn lại đều không đủ. Nhân tình loại vật này không cách nào dùng tiền đi hằng số. Cho nên vô luận trong nhà đưa ra yêu cầu gì, Tô Dương đều phải để bụng. Sau đó còn phải tận cố gắng lớn nhất để bọn hắn hài lòng. Còn tốt, người trong nhà yêu cầu vẻn vẹn chỉ giới hạn ở tiền. Cái này có thể nói là Tô Dương duy nhất có thể thỏa mãn tất cả mọi người mới. Hắn có tiền, mà lại tốc độ kiếm tiền đặc biệt nhanh. Cho nên tại tiền phương diện này hắn mới sẽ không đi tính toán nhiều như vậy. Mới một tuần đến. Tô Tranh cùng Mộng Linh hai cái lại được làm từng bước địa đi trường học lên lớp. Phượng Nghi cùng Bách Hợp hai nữ cũng phải đi làm. Chỉ cần Tô Dương cùng Úc San hai cái nhàn rỗi. Tô Dương về đến nhà liền lập tức đăng nhập trò chơi. Hôm qua tiếp cái kia quan chức nhiệm vụ còn chưa làm xong. Hôm nay nhất định phải hào hào đi thăm dò. Bất quá tại đi ác ma mê quật trước tiên phải đem thiên hoang bí cảnh đánh. Tô Dương mang lên long thỏ cùng Thiên Thiên cùng một chỗ tiến vào thiên hoang bí cảnh. Soát một giờ quái, thuận tiện mất đầu thiên hoang ma quân. Cùng long thỏ Thiên Thiên cùng một chỗ đoạt 3 kiện bảo bối. Mỗi ngày 3 kiện bảo bối doanh thu, dùng không bao lâu liền có thể hợp cấp 4 thần hồn. Sửa chữa tốt trang bị, chuẩn bị tốt đầy đủ cấp 2 siêu cấp bình máu về sau. Tô Dương mang theo Thiên Thiên cùng Long Thỏ truyền tống đến ác ma mê quật trong hành lang. Cái thứ nhất trung tâm đầu mối then chốt đã bị đánh qua. Phía trước lộ trình không biết, nói không chừng còn có vô số trong đó đầu mối then chốt. Đương nhiên, tiêu diệt bao nhiêu trong đó đầu mối then chốt cũng không trọng yếu. Tìm tới cuối cùng boss con rơi thủ lĩnh cũng đem giết chết mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Dọc theo thông đạo đi không bao lâu, lại một trong đó đầu mối then chốt xuất hiện ở trước mặt mọi người. theo tới mà đến chính là kết bè kết đội quỷ kiểm biên bước. Cùng trước đó đấu pháp một dạng, vừa đánh vừa lui, tiểu đội ba người một bên phát ra một bên lùi lại. Mũi tên cùng kiếm khí liên tiếp chui vào địch quần, đánh một đợt lui một đợt khiêng một đợt. Cái này đấu pháp rất an toàn. Nửa giờ sau, cái này một trong đó đầu mối then chốt cũng bị Tô Dương tiểu đội dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp tục đi tới, lại là 8 cái cửa ra vào. Tốt hơn theo máy lựa chọn sao? Không phải vậy còn có thể thế nào? Bọn họ hiện tại không biết chính xác phương hướng, cho nên chỉ có thể tùy cơ lựa chọn so vận khí. Long Thỏ dẫn đầu xông lên phía trước nhất. Nàng là trời sinh chiến sĩ. Mỗi lần chiến đấu còn về sau tuy nhiên đều sẽ toàn thân cháy đen vô cùng bẩn. Nhưng nàng chưa bao giờ lùi bước qua. Chiến sĩ chỉ có trên chiến trường mới có thể được xưng là chiến sĩ. Trên đời này cũng không có không trên chiến trường chiến sĩ. Tiểu đội ba người liên thủ phía dưới. Nửa giờ liền có thể thanh lý hết một trong đó đầu mối then chốt. Đánh xong 8 trong đó đầu mối then chốt. Tiến vào thứ 9 trung tâm đầu mối then chốt thời điểm. Mọi người rốt cục nhìn thấy cuối cùng boss. Boss là ác ma biên bức thống lĩnh. Cấp 120. Tử cấp hy hữu. Boss cầm giữ có nhân loại hình thái. Da thịt trắng xám sau lưng mọc lên 2 cánh. Nhìn lấy tựa như là hiện thực bản hấp huyết quỷ. Hèn mọn nhân loại. Là ai cho phép các ngươi bước vào bản vương lãnh địa? Toàn diện cút ra ngoài cho ta. Cấp 120 tiểu boss cũng dám phách lối như vậy. Con thỏ, cho hắn điểm lợi hại. Nhìn ta, 120 mấy cái tử cấp hy hữu boss xác thực không có cái uy hiếp gì lực. Con rơi thống lĩnh công kích cũng liền 7,000. Dạng này công kích đánh vào long thỏ trên thân chỉ có 3.000 điểm hai bên thương tổn. Để long thỏ một người đi lên làm MT thì xoa xoa có thừa. Tô Dương hoàn toàn có thể núp ở phía sau mặt toàn lực phát ra. Long thỏ cấp tốc xông lên trước. Một kiếm chém vào biên bức lĩnh chủ trên thân chí ít đều có thể đánh ra 15.000 thương tổn. Đối mặt biên bức lĩnh chủ nàng đều chẳng muốn đi trốn tránh. Trực tiếp đứng như cọc gỗ đối binh chính là thông qua 8 trong đó đầu mối then chốt ngược lại muốn so giết chết boss càng thêm khó khăn. Sau cùng boss chiến đối với Tô Dương tiểu đội tới nói ngược lại không có gì độ khó khăn. Long thỏ công kích siêu cao, Tô Dương lại có cấp 16 đi săn tiêu ký, tỷ lệ chính xác tối thiểu tại 90% trở lên. Cho nên giết biên bức lĩnh chủ thời điểm vô cùng nhẹ nhõm. Sau mười mấy phút biên bức lĩnh chủ thì nằm thi thể hóa thành hắc khí biến mất, tại nguyên chỗ để lại đầy mặt đất trang bị cùng tài liệu. Ngoài ra còn có con rơi thống lĩnh đầu lâu, đây là nhiệm vụ đồ vật, con rơi thống lĩnh tử vong về sau tất bảo, thật sự là đồ ăn. Long thỏ thu hồi vũ khí mình. Hướng về phía con rơi thống lĩnh nằm thi địa mới không khách khí chút nào đậu đen rau muống một câu. Tô Dương cười nói, cấp 120 tử cấp boss thực đã rất mạnh. Nếu để cho nó nhà mạo hiểm đến đánh, giết khẳng định rất khó khăn. Chúng ta bởi vì thường xuyên giết huyết đỏ boss cùng huyết hồng hy hữu boss mới phát giác được giết. Tử cấp boss đơn giản, nói cho cùng. Hay là bởi vì thực lực chúng ta đã vượt xa khỏi bình thường nhà mạo hiểm mức độ. Long thỏ hai tay, ôm thản nhiên nói. Dù sao cũng là đồ ăn. Tốt a, Tô Dương cười khổ lắc đầu. Hắn phát hiện là mình tú đậu. Cùng cái này con thỏ đem những cái kia nàng khẳng định là nghe không vào. Đến đón lấy đi nơi nào? Long thỏ hỏi thăm Tô Dương. Đi trước giao nhiệm vụ. Tô Dương một bên kiếm đồ vật vừa nói, giao xong nhiệm vụ về sau liền đi huyết nghĩ cốc, chúng ta đi chiếu cố cái kia huyết nghĩ vương, cái này có thể có. Long thỏ mừng rỡ nói, sớm muốn đi tìm cái kia ra hỏa phiền phức, tướng công, đồ vật kiểm tra xong, thiên thiên tuyệt đối là hiền thê lương mẫu nhân tuyển tốt nhất. Boss tử vong rơi xuống trang bị về sau, nàng liền bắt đầu yên lặng kiếm lấy. Nàng hiện tại đối Tô Dương xưng hô đã phát sinh biến hóa. Rõ ràng là theo tâm lý đem mình làm Tô Dương tiểu thê tử. Tốt, chúng ta trở về thành đi. Tô Dương cười cười, lấy ra quyển trục về thành lập tức truyền tống về thành. Long Thỏ bởi vì ở vào không phải khu vực an toàn mà lại khoảng cách Tô Dương qua xa, cho nên trực tiếp trở lại Tô Dương sủng vật không gian. Bất quá Thiên Thiên nhưng như cũ còn tại ác ma mê quật. Bởi vì nàng phục dụng song sinh ám ảnh có thể độc lập tồn tại. Hoa Thiên Thiên cũng có quyển trục về thành. Nàng lấy ra quyển trục về thành truyền tống về thành. Sau đó liền xuất hiện tại Tô Dương bên người. Đi thôi, đi giao nhiệm vụ. Tô Dương đem Long Thỏ triệu hoán đi ra. Sau đó lập tức hướng thừa tướng phủ đệ chạy tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?